Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 601, chém tận giết tuyệt. Vương tộc xóa tên, một tôn tự xưng thứ bảy vương người trẻ tuổi xuất hiện, chặn lại tổ vương đi về phía trước bộ pháp. Tu vi cảnh giới của hắn cũng không có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thậm chí ngay cả thánh nhân đều không phải là, chỉ bất quá bán thánh cấp độ, nhưng lại khiến thần linh cốc tổ vương không khỏi cảm giác được nguyên thần đâm nhói. Đó là linh giác của hắn tại cảnh báo, có đại khủng bố, chỉ là nhân tộc bán thánh cũng dám đến ngăn ta, là chán sống sao? Tổ vương hét lớn, miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng cảm giác, vận chuyển thần lực, có thiên đạo luân âm vang lên. 49 đối với cánh thần dung ra cái này đến cái khác cổ lão ký tự. Trấn áp thập phương, đã như vậy, ta liền chém ngươi, thần linh cốc thánh nhân, đi lên liền vận dụng sát chiêu, muốn đem trước mặt tu sĩ trẻ tuổi giết chết. Cùng lúc đó hắn thần xem tứ phương, đề phòng có cao thủ hiện thân, tập sát với hắn. Trong mắt hắn, thánh đạo hàng rào phía dưới bán thánh không đủ gây sợ. Mặc dù cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, cũng chỉ là có khác cường địch ẩn tàng. Thẳng đến, một tay nắm giống như là thiên bi đè xuống, tản mát ra phá diệt cổ kim vô thượng ý chí. Cả phiến thiên địa đều giống như bị phá hủy, nhật nguyệt tinh thần đều giống như diêu động xuống tới. Có được ma diệt nhân thế khí tức, hư không bên trong từng cái ký tự bị ma diệt, loại kia tốc độ có thể nói là tồi khô lạp hủ. Thánh nhân cấp thần thông tại lúc này là như thế không chịu nổi một kích. Như là thiên bi vậy một trưởng thậm chí đánh chúng tôn này tổ vương. Ở tại trên người lưu lại thật sâu vết thương. Giống, tổ vương hét giận giữ nhanh lùi lại. Trong lòng có kinh lại có sợ. Thậm chí còn xuất hiện nhẹ nhẹ mê mang lúc nào nhân tộc mạnh như vậy. Một cái vương giả có thể từ thánh nhân trong tay toàn thân trở ra. Bán thánh càng là có thể chính diện chống lại thánh nhân, chỉ có như vậy phải không? Nhân, vương điện thiên kiêu không có truy kích, chỉ là tại than nhẹ. Thời đại này vẫn còn có nhỏ yếu như vậy thánh nhân. Thực sự là hiếm thấy. Muốn cái kia tinh không trên chiến trường. Có vị nào thánh nhân chiến lực không ở thất cấm đi lên hậu trường lớn mạnh một chút. Càng là góp đủ cửu bí. Đứng ở bát cấm đỉnh cao nhất. Bất luận cái gì hạ vị giả muốn nghịch hành phạt nói. Không có gì ngoài đầy đủ vô thượng thể chất. Cũng chỉ có hiểu được đại la thần tàng. Mượn tới nói ta chi lực. Đặt mình vào lĩnh vực thần cấm mới có thể. Nói đến đây, thứ bảy vương quét tổ vương hai mắt. Mà như ngươi vậy mặt hàng. Trừ bỏ bị người làm bàn đạp đi dẫm. Không còn kết quả khác. Ngươi ngay cả để cho ta vận dụng chỗ chém ra đại đạo tư cách đều không. Có, nhân kiệt trẻ thân ảnh dần dần hư ảo xuống dưới. Trong mơ hồ một bức thái cực đồ tại hiển hóa. Thôi được, đã ngươi xem nhân tộc là huyết thực. Vậy ta hôm nay lợi dụng nhân tộc đế giả pháp đến vì ngươi đưa tang. Kiếp sau nhớ kỹ đê điều làm người. Âm dương hòa hợp, có nói sinh chỗ này. Lãnh đạm tiếng nói giống như là từ cửu thiên ngoài truyền tới. Thái âm nhân hoàng cùng thái dương thánh hoàng pháp giờ khắc này ở diễn hóa. Âm dương lưu chuyển đạo tẫn thiên địa đại bí. Từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu truyền. Cường thế đến đáng sợ. Có thể trấn giết hết thảy địch. Thần linh bất hủ. Vượt qua khổ hải. Thần linh cốc tổ vương hét lớn. Giờ phút này hắn cảm thấy sinh tử nguy cơ. Vì vậy thi triển mạch này vương tộc đại thần thông. Tiến hành lớn đối kháng. Hắn trong nguyên thần bắn ra một đạo ánh sáng óng ánh. Giống như là có thể đánh xuyên cửu thiên thập địa. Vượt trội tại hồng trần khổ hải phía trên. Liên miên không gian sụp đổ. Song phương phong mang tương đối. Liên miên đại đạo ký hiệu khuếch tán ra. Từng cái đều lấp lóe ánh sáng óng ánh. Lạc ấn ở dưới thương khung. Đây là đối với đạo lý giải đến rồi mức nghe nói kinh người mới có thể hiển hóa ra dị tượng. Một sát na này va chạm có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Nhân vương điện thiên kiêu vẫn còn tiếp tục diễn pháp. Không gian đang chấn động. Tuế nguyệt đang lưu truyền. Cả hai tương hợp. Nở rộ không tầm thường hào quang. Hư không làm thể. thời gian là dùng, đại thiên thế giới, vũ trụ xưng tôn, hư không đại đế, tiêu giao thiên tôn pháp đang thi triển. Cả hai một cái chủ trưởng không gian, một cái khống chế thời gian, đều là đáng sợ lĩnh vực. Giờ khắc này bị người cùng nhau hợp lại cùng nhau, chính là nắm giữ thời không. Đơn độc đế pháp, mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là khó giải. Còn nếu là cả hai hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, loại kia uy lực sẽ xuất hiện chất biến. Như thái âm thái dương đồng dạng, có thể thực hiện nghịch hành phạt nói. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, ở cái này đế kinh bay đầy trời thời đại rất lưu hành một việc, cái kia chính là đem từng tôn đế hoàng cường giả pháp thử liên hợp lại cùng nhau thi triển. Từ đó đạt được cao nhất tổ hợp. Loại tổ hợp này bí thuật cố nhiên không bằng cửu bí hợp nhất đơn giản như vậy dùng tốt. Nhưng là tại một chút lĩnh vực đã có chỗ độc đáo. Bao trùm ở bên trên cửu bí. Âm dương tương hợp. Thời không lưu truyền. Loại kia uy lực rất đáng sợ. Để thánh nhân cảnh giới tổ vương đều cảm thấy đáng sợ áp lực. Không thể không thể hiện ra bản thân một kích mạnh nhất. 49 đối với cánh thần phồng lên. Đại đạo luân âm không dứt. Hậu phương xuất hiện một tôn bất hủ thần minh. Ánh sáng chói mắt vọt lên. Xuất hiện một đạo lại một đạo thần hoàn. Đem vờn quanh. Cánh thần vỗ. Tôn này thần minh cùng động tác nhất trí. Cùng một chỗ hướng về phía trước oanh sát. Xuyên việt vũ trụ hồng hoang. Ngưng luyện thiên địa huyền hoang. Khai thiên tích địa. Đạo chi bắt đầu. Thần chi là. Toàn bộ chém ra. Muốn hủy diệt địch thủ. Đại đạo vô hình. Bản nguyên có chất, hỗ trợ lẫn nhau, rèn đúc càn khôn, Tây Hoàng cùng Oa Hoàng Pháp tại giao thế. Một người chủ trưởng tạo hóa, nghiên cứu vạn vật bản nguyên. Một người có trọng đại đạo, thấu triệt thiên địa vận chuyển sau lưng đại đạo quy luật. Bọn chúng hợp lại cùng nhau, chính là một phương càn khôn căn bản huyền bí. Vượt qua khổ hải, cướp tận trường sinh, độ kiếp thiên tôn cùng cửu u đạo tôn. Đều là tại thiên địa trong bể khổ độ. Bất quá một cái là nhục thân ở trong sinh tử lặp đi lặp lại. Một người là người sinh ở trong hồng trần bồi hồi. Tám tôn thành đạo cường giả. Cấm kỵ của bọn hắn bí thuật ở trong này song hành. Từ âm dương mà tới thời không vũ trụ. Tái diễn hóa thiên địa chi đại bí. Hồng trần chi lưu truyền. Trình bày đại đạo chi hùng vĩ. Cuồn cuộn. Dạng này một kích có thể nói là tồi khô lạp hủ. Không có gì có thể ngăn cản. Tôn này tổ vương bí thuật bị hóa giải. Thần linh bị hủy diệt. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Tiên cổ đại đạo giờ phút này bị người khống chế. Trực tiếp chấn sát xuống tới. Cường đại như thánh nhân đều bị giết tới thân thể sụp đổ. Huyết cốt tứ tán. Giống. Tổ vương bi khiếu. Sinh tử trước mắt thi triển thần linh cốc, cái này vương tộc đáng sợ nhất thần thông. Thiêu đốt phá toái máu thịt hết thảy bản nguyên, để một mảnh hừng hực quang hiển hiện, một cái hoàn toàn mới thái cổ tổ vương đứng ở hư không, giống như là lấy quang đúc thành, không thể nhìn thẳng vào. Đây là hắn nguyên thần, giờ phút này hiển hiện ra, làm cuối cùng đánh cực một lần, giống như là một tôn thần linh hàng bụi, lâm tại trong nhân thế, chuyên trảm nguyên thần, đoạt nhân đạo thân thể. Giờ phút này cả phiến thiên địa đều một trận oanh minh. Các loại thiên đạo hoa văn hiển hiện. Cái gì bất hủ, cái gì vĩnh hằng, cái gì vạn cổ, đều giống như muốn phá diệt. Nhưng mà hết thảy này dãy dụa, đều không cứu vãn nổi vận mệnh của hắn. Vị thứ 9 nhân tộc đế giả pháp bị thi triển, cũng là sau cùng một loại pháp. Bao trùm phía trước 8 người phía trên, sinh sinh đưa nó nhóm thống hợp lại cùng nhau. Hóa thành cái thế một kích, vạn đạo hợp lưu, phi tiên một kích, giờ khắc này phảng phất có chân tiên giáng lâm đến trong nhân thế. Điểm ra một chỉ, đó là phi tiên hào quang, tại dạng này một kích phía dưới không có gì có thể chống lại. Cái kia cổ thánh nguyên thần bị xuyên thủng, hoàn toàn hủy diệt, tàn lụi, dạng này thánh nhân, thật là quá nhỏ bé. Tuổi trẻ nhân kiệt lại hiện ra, khẽ lắc đầu. Còn dám phát ngôn bừa bãi huyết sát nhân tộc. Đơn giản không biết sống chết. Bất quá đã làm sai chuyện. Cuối cùng phải trả giá thật lớn. Một cái này vương tộc ta hôm nay liền chém dụng. Cũng dùng cái này cảnh cáo vạn tộc. nhân tộc ta cũng không phải là không người. Hắn trực tiếp đi vào thần linh trong cốc, trong nháy mắt chính là thiên địa gào thét, trở bàn tay chính là càn khôn giai chiến. Không có có người nào thái cổ sinh linh có thể ngăn cản. Bị tồi khô lạp hủ chém giết, huyết sắc trở thành phiến thiên địa này chủ đề. Có thể từ nhân vương điện thống trị vũ trụ mênh mông cương thổ bên trong giết ra, trở thành nhân vật thủ lĩnh một trong, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu một khỏa thiết huyết chi tâm. Thời đại này xuất thế rất nhiều cổ tộc, chỉ sợ không có người nào có thể nghĩ đến nguồn gốc từ nhân tộc phản phệ biết cái này vậy hung mãnh. Đồ một cái mấy vạn người tộc thành nhỏ, xem như đồng giá trao đổi, một cái đồng dạng có mấy vạn số lượng vương tộc bị diệt mất. Giống, giống to một tiếng tiếng truyền đến, nguồn gốc từ thần linh cốc trung ương nhất, đây là cái này vương tộc vị cuối cùng tổ vương, thọ nguyên sắp hết, giờ phút này mới tỉnh lại, đối mặt huyết hỏa liên thiên cảnh tượng phát ra bản thân gầm thét. Đây là thần linh cốc đương thời chi tổ, tu vi vô cùng mạnh mẽ, nửa người đứng ở thánh nhân vương trong cảnh giới, giờ phút này càng là thiêu đốt tất cả, hóa thành cái thế một kích. Nhưng mà nghênh đón, chỉ có tôn này nhân kiệt không nhìn, còn có một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn trùng kích trên đường thân ảnh. Đối mặt hắn liều mạng tiến hành cũng chỉ là một chưởng nhẹ bỗng đè xuống, lại đưa nó liên quan không gian chung quanh đều sinh sinh đánh thành hư vô. Nhân tộc đại thánh, tổ vương trước khi chết có hận cũng có buồn. Ta hận a, huyết sát thiên địa. Cuối cùng toàn bộ thần linh cốc bị tận diệt. Không có gì ngoài còn ở bên ngoài một tôn vương giả cùng tổ vương. Có thể nói là từ bắt đầu xóa tên. Giết người phóng hỏa, mau giường nào tai cuối cùng. Cái này một vùng núi đang thiêu đốt. Bị người thúc giục dưới đất long mạch. Kinh khủng thần lực hóa thành hào quang sáng chói. Rất nhiều đại sơn tại sụp đổ. Kích thích đầy trời bụi mù. Hết thảy đều đang không ngừng sụp đổ. Giống như là tận thế lại tới. Nơi này triệt để trở thành một mảnh đất hoang. Nơi này tất cả đều hóa thành bụi bặm lịch sử. Loại kia thần năng chấn động kinh động đến trong phạm vi trăm vạn dặm tu sĩ. Bọn hắn tất cả đều ngóng nhìn thần linh cốc phương hướng. Bên trong sắc mặt mang theo ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Thần linh cốc làm sao ánh lửa ngút trời? Tại cử hành thánh tế sao? Không đúng. Đó là long khí bùng nổ khí tức. Đây là không tiết chế hao tổn long khí. Biết hư hao vị trí hoàn cảnh. Những vương tộc đó không nên làm như vậy a, có người phát hiện dị thường. Càng là ỉ vào lá gan tiếp cận. Đi quan sát được ngọn nguồn xảy ra như thế nào biến cố. Cuối cùng bị bọn hắn nhìn thấy. Chỉ có vô tận thần lực quang hoa. Còn có thái cổ sinh linh máu và xương. Thần linh cốc bị diệt. Một trận đại phong bạo bắt đầu khuếch tán. Loại biến cố này làm cho cả bắt đầu tinh thượng nhân cổ hai tộc thế cục bắt đầu biến hóa. Để những thái cổ sinh linh đó kiêng kỵ. Bởi vì cái này chứng minh nhân tộc cũng không phải là không có thánh nhân. Diệp Phàm cùng thánh nhân tổ vương đối kháng vẫn còn tiếp tục. Lấy thân làm kiếm, lập được chu tiên sát trận. Mặc dù hắn chỉ nắm giữ một góc, nhưng là tại bốn phương tám hướng lặp lại lạc ấn. Lại lấy tổ tự bí thống hợp lại cùng nhau, cũng thả ra đáng sợ uy năng. Sát trận bao phủ một mảnh càn khôn, cấu trúc trận pháp thiên địa. Nhưng mà loại thủ đoạn này nhưng cũng khó mà chân chính áp chế một tôn thánh nhân. Tôn này tổ vương giống to gặp ma khí trùng thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể mở ra tiểu thế giới. Sắp từ nơi này trong sát trận xông ra đến rồi, trực diện một tôn thánh nhân. Bây giờ ta đích xác là yếu một chút, Diệp Phàm tự nói, bất quá, ta cũng chỉ là muốn một cái trong thời gian ngắn có thể trói buộc thánh nhân sân nhà mà thôi. Không như thế, làm sao để đế khí phát uy, diệt sát thánh nhân ở trong lòng bàn tay của hắn. Một cái trong suốt lại tàn phá đĩa ngọc mảnh vỡ ung dung hiển hiện. Chán phóng xanh mờ mờ hào quang, lưu chuyển cái thế uy áp. Cường đại như tổ vương cũng phải kinh sợ. Đế binh tổ vương biến sắc. Quay người muốn đi. Một tôn vương giả thôi động đế binh. Tuyệt đối có thể diệt sát thánh nhân, đương nhiên nếu có thể đánh chúng mới có thể. Thánh nhân biết chạy. Không có đầy đủ trói buộc. Vương giả là không làm gì được bọn họ. mà hiện lại khác. Nơi này là Diệp Phàm sân nhà, sát trận tự thành thiên địa, ngăn cách ngoại giới. Cút! Tổ Vương hét lớn, liền hạ nặng tay, nhưng lại bị ngăn cản ở. Tam tôn thanh khí hóa thân liều lĩnh chặn đường. Cửu bí hợp nhất loại thủ đoạn này điên cuồng sử xuất. Sát na bùng nổ uy năng dù cho là thánh nhân cũng không có thể khinh thị. Ở tại bọn hắn toàn bộ ngã xuống trước trì hoãn đầy đủ thời gian. Không, Tổ Vương kêu rên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đĩa ngọc nở rộ ức vạn hào quang. Chấn động thiên thượng địa hạ, phương viên 10 vạn dặm hết thảy sinh linh đều muốn dập đầu. Hướng uy năng cỡ này cúng bái. Đây là đế binh lực lượng, Bắc vực bên trong mấy đại hoàng tộc đều động dung, nhìn về phía cái hướng kia. Nhân tộc vận dụng bản thân đế khí sao? Xoẹt, cường đại tới đâu thánh nhân, bị cực đạo cấp số lực lượng đánh trúng, cũng chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết quả. Tôn này Tổ Vương cũng không ngoại lệ, từ thái cổ thời đại phủ bụi đến nay, vốn cho rằng có thể đại sát tứ phương. Cuối cùng lại rơi được cái bi kịch phần cuối. Vì người khác chiến tích bản bên trên lấp bên trên một bút. Đế binh tuy tốt, đáng tiếc không thể thường dùng. Sắc mặt tái nhợt Diệp Phàm nói nhỏ. Thần lực cơ hồ bị hao hết. Hắn hiện tại cũng coi là rõ ràng những cực đạo đó thánh địa vì sao sẽ không vận dụng loại binh khí. Này, đây là xem như uy hiếp. Các ngươi Tổ Vương đã trải qua chặt đầu. Cũng nên đến phiên ngươi lên đường. Diệp Phàm quay người nhìn cách đó không xa tôn này bắt đầu chạy thục mạng bát tí vương giả, trong nháy mắt điểm ra một đạo tiên quang, liền đem nó chu sát, thân thể nổ nát vụn, rơi vào khắp mặt đất. Thần linh cốc, giết các ngươi một tôn Tổ Vương, cái này còn không là kết thúc. Diệp Phàm quay người nhìn lấy thần linh cốc phương vị, ánh mắt lăng lệ, lấy phàm nhân bức hiếp ta, không giết đến các ngươi huyết mạch đoạn tuyệt. Ta liền đem chữ Diệp viết ngược lại. Trên thực tế, người đã đem bọn hắn một cái này vương tộc giết tới huyết mạch đoạn tuyệt. Một đạo bình thản ung dung thanh âm vang lên, để Diệp Phàm chấn động trong lòng. Ai, một cái đi ngang qua quần chúng. Ngươi không cần lo lắng ta xuất thủ. Một người trẻ tuổi xuất hiện, nhiều hứng thú mở miệng. Ta vốn tới là muốn tới trảm thảo trừ căn, không nghĩ tới ngươi như thế ra sức. Đem thần linh cốc chỉ còn lại cá lọt lưới cho trừ đi. Trảm thảo trừ căn. Thần linh cốc đã trải qua diệt. Diệp Phàm ngạc nhiên. Không sai. Phí một chút công phu. Bọn chúng mặc dù thực lực không ra thế nào đĩa. Nhưng là nhân số còn không ít. Nhân vương điện cao thủ mỉm cười. Ngươi là thánh thể chính là đầu kia chó chết bồi dưỡng ra được. Nói muốn trấn áp cái thời đại này cái kia thánh thể thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.